Đạo Quân, chương 1743, Trộm ở Thánh Cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Sách trầm mặc, vì bảo hộ Tử Kim Động, không tiếc để bản thân trả giá to lớn, loại phản đồ này, để trưởng môn như hắn làm sao xử lý Đô Dự mãi. Cùng Lâm Sách nghiêng đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo. Không biết ý kiến của Ngưu trưởng lão thế nào? Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói. Đừng, nào còn có Ngưu trưởng lão gì? Bây giờ ta không thể công khai lộ diện, đối với Tử Kim Động mà nói, Ngưu trưởng lão đã chết. Kỳ thực trong lòng ngươi ta đều rõ ràng, ta gia nhập Tử Kim Động là vì lợi ích song phương, gia nhập Tử Kim Động là giả, nhưng sự tình bái sư là không có biện pháp phủ nhận, ngươi hỏi ý kiến của ta đứng ở bên nào còn phải nói sao? Cùng Lâm Sách hừ lạnh một tiếng, phát hiện ra hòa này thật không phải vật gì tốt, bản thân là người tốt hay người xấu đều bị hắn nói trắng đen lẫn lộn. Trung Cốc Tử vừa nghe lời này lại có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo hỏi. Vậy ngươi cố ý chạy tới đâm xuyên ta là có dụng ý gì? Ngưu Hữu Đạo còn chưa mở miệng, Cung Lâm Sách đã xen vào nói. Hắn nói thầy trò một hồi, muốn cho ngài một cơ hội, ta cũng muốn biết hắn có ý gì. Trung Cốc Tử không rõ, cho ta một cơ hội, Ngưu Hữu Đạo. Ta chỉ muốn biết sư tôn là đứng bên nào, biết rõ, đệ tử cũng dễ làm ra lựa chọn. Đưa tay lấy ra một tảng đá, thi pháp đưa tới. Tảng đá chậm rãi trôi về phía Trung Cốc Tử, vừa thấy vật này, con người của Cung Lâm Sách co rụt lại, quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng đã rõ cho một cơ hội là có ý gì. Nhìn tảng đá ngừng ở trước ngực, Trung Cốc Tử không nhìn ra có gì đặc biệt, nghi ngờ nói. Tảng đá... Chẳng lẽ muốn lão phu dùng đá đập chết mình sao? Không nhìn ra ngài còn biết nói đùa. Ngưu Hữu Đạo khà khà một tiếng, bàn tay đột nhiên biến thành chảo sờ một cái. Vỏ tảng đá vỡ vụn, một đồ vật giống như trái tim, hồng quang nhúc nhích, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Này là, Trung Cốc Tử nghi hoặc, hắn cũng không biết hàng. Thần sắc của Cung Lâm Sách co giật, hắn là người biết hàng, chính bởi vì biết hàng mới biết giá trị của vật này. Suýt chút nữa có xung động đi cướp. Nhưng này chỉ là ý nghĩ thoáng qua, không nói có thể cướp được hay không, then chốt là không thể cướp. Một khi động thủ, bị người bên ngoài phát hiện, hắn đạt được cái kia đoán chừng cũng khó có thể nuốt xuống. Chỉ dựa vào để người phát hiện Ngưu Hữu Đạo còn sống, hắn liền không chịu nổi. Chân chính làm tâm tình hắn có chút thất thường là, đồ vật quý giá như vậy, gia hỏa này lại như củ cải trắng, không ngừng cầm ra đưa người, có tiện như thế sao? Thật hào phóng không tưởng nổi, bất quá hắn xem như xác nhận, rất có khả năng như gia hỏa này nói, trái trên cây đều bị gia hỏa này hái sạch. Ngưu Hữu Đạo nhẹ giọng nói, hái trong thánh cảnh, vô lượng quả, hiếu kính sư phó. Cái gì, Trung Cốc Tử giật nảy cả mình, bình tĩnh nhiều năm như thế, rốt cục không cách nào bình tĩnh được, hắn vẫn ngồi như tượng đá, trừ nói chuyện cơ hồ chính là động con ngươi, rốt cục động thủ, nắm đồ vật vào tay kiểm tra. Nhìn thấy cuống quả, xác nhận là quả cây. Lăn qua lộn lại nhìn xem, ngẩng đầu hỏi, ngươi từ đâu có được? Cung Lâm Sách nói tiếp, hắn nói ở trong thánh cảnh, còn có thể làm sao lấy được, tự nhiên là trộm. Trộm, trộm, Trung Cốc Tử nói năng có chút lộn xộn, này, đồ vật trọng yếu như vậy, sao có thể dễ dàng trộm được? Cung Lâm Sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Kim Động ta kéo hắn vào tông môn. Là tự tìm phiền phức, cửu thánh kéo hắn vào thánh cảnh, cũng là tự nâng tảng đá nện vào chân mình, có cái gì không thể. Sư bá thu được một đồ đệ tốt, không đi làm đạo tặc thật là quá đáng tiếc. Như sư đệ, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, năm đó đồn đại ngươi trộm xích dương chu quả của Đại Tuyết Sơn, sự tình kia sẽ không phải thật là ngươi làm chứ. Như Hữu Đạo nghiêng đầu hỏi, cùng đại trưởng môn, ngươi như vậy là khen ta hay mắng ta? Chỗ tốt không ít phần của ngươi chứ, Tử Kim Động chiếm hết tiện nghi của ta, cũng không chịu thiệt nha. Cùng Lâm Sách chán nản, sắc mặt Trung Cốc Tử ngưng trọng nói, thánh cảnh mất đồ vật trọng yếu như vậy, cửu thánh sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói, sư tôn lo xa rồi, lại nói, cửu thánh bỏ qua hay không bỏ qua đối với ngài mà nói có quan hệ gì, ngài một người sắp chết, còn sợ những cái kia sao? Sống lấy mấy năm luôn tốt hơn chết sớm chứ. Đồ vật này cho ngài là thích hợp. Trưởng môn dùng vật này còn phải trốn trốn tránh tránh bế quan. Ngài không cần, dù sao vẫn trốn ở trong Quy Miên Các, ai cũng sẽ không hoài nghi. Quay đầu lại nhìn Công Lâm Sách nói, trưởng môn, theo môn quy, phản đồ như sư phó ta không tiện lưu lại Từ Kim Động, thọ hạn của hắn đã đến, ngươi coi như hắn đã đi về cõi tiên. Đương nhiên, trước để hắn ở trong Quy Miên Các đột phá đến Nguyên Anh cảnh lại nói, còn tài nguyên đột phá, ngươi ở trong bóng tối nghĩ biện pháp là được, ngươi tay cầm tất cả tài nguyên của Tử Kim Động, cái này hẳn không làm khó được ngươi, chỉ cần không chọc người chú ý là được. Quay đầu lại ta sẽ dẫn sư tôn rời đi, Công Lâm Sách nhíu mày nói, người của Tử Kim Động ta, thành cao thủ Nguyên Anh cảnh, để ngươi mang đi. Ngươi nghĩ thật hay, Nhiều Hữu Đạo kinh ngạc nói, ta không mang đi thì làm sao lo liệu, thọ hạn của sư phó sắp tới, tiếp tục ở lại Từ Kim Động được sao? Ngươi không sợ, Công Lâm Sách ngưng nghẹn, này ngược lại là vấn đề rất lớn, nhưng vẫn chưa dễ dàng nhả ra. Từ Kim Động ta sẽ bí mật thu xếp, Nhiều Hữu Đạo, làm sao thu xếp, ngươi cho rằng Phiêu Miểu Các ở Từ Kim Động chỉ xếp vào một nhãn tuyến. Trưởng môn, Phiêu Miểu Các xếp nhân viên vào Từ Kim Động không chỉ một hai người, là ai, thường thường sẽ ra ngoài dự liệu của ngươi. Người xác nhận nhân viên ngươi phái ra thu xếp không có nhãn tuyến của Phiêu Miểu Các. Này không phải là sự tình có thể để Phiêu Miểu Các mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi thật không sợ rước lấy tai ương ngập đầu cho Từ Kim Đồng. Công Lâm Sách không nhịn được liếc nhìn Trung Cốc Tử. Ngay cả vị này cũng là thám tử của Phiêu Miểu Các. Người khác hắn thật không dám bảo đảm. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhiều Hữu Đạo tiếp tục nói. Giao cho ta an bài thì không giống. Ta ở bên thánh cảnh đã tra hết nội tình của mình, ai là người của Phiêu Miểu Các, ai không phải người của Phiêu Miểu Các, ta rõ rõ ràng ràng, có thể tránh nguy hiểm. Đợi sư tôn đột phá, Từ Kim Động an bài tang lễ, đúng lúc an táng là được, còn lại ta sẽ xử lý. Thái thượng trưởng lão của Từ Kim Động đã đến thọ hạn, nhắm mắt xuôi tay, ai cũng sẽ không hoài nghi. Mà ta, cũng đã chết rồi, ta và sư tôn ở chung, ai cũng sẽ không hoài nghi. Hai người chết ở cùng nhau, ai có thể nghĩ tới, phải không? Công Lâm Sách nhíu mày nói, giả chết, Nhiều Hữu Đạo, không giả chết chẳng lẽ còn muốn chết thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Lâm Sách căn bản không phải ý tứ này, cười lạnh nói. Đồ đệ giả chết thoát thân, bây giờ sư phó cũng giả chết thoát thân, thầy trò các ngươi không hổ là nhất mạch kế thừa, quả nhiên là có duyên phận thầy trò. Ấy! Nhiều Hữu Đạo sững sờ, bị nói như thế, thật có chút xấu hổ nha. Khóe miệng của Trung Cốc Từ cũng không nhịn được co giật. Ai, trưởng môn, không cần nói gở, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho mọi người. Sư tôn dụng tâm lương khổ ngươi cũng nghe được, Từ Kim Động có việc, sư tôn còn có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Bây giờ chúng ta đều là người ở trên một cái thuyền, sư tôn quy Từ Kim Động an bài, hay đi theo ta đều giống nhau, không có gì khác biệt. Khác biệt lớn lắm đấy, Công Lâm Sách cười lạnh, hắn đã nhìn thấu mưu đồ của Nhiêu Hữu Đạo, đây rõ ràng là muốn ở kiếm một tay chân Nguyên Anh cảnh, còn là sư phụ của mình, vấn đề an toàn còn cần lo lắng sao? Đạo lý đã qua rõ, sau khi Trung Cốc Tử già chết đột phá nào dám chạy loạn khắp nơi, một khi thoát ly Từ Kim Động khống chế theo Nhiêu Hữu Đạo, tất nhiên sẽ ở bên người Nhiêu Hữu Đạo. Cách chương